Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 130. Tự tìm đường chết. Là có chút yên tĩnh, mấy lần trước ta tới đây, lúc này cũng còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người. Trần Đại Sư cũng là hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn cũng cảm giác được, loại này yên tĩnh thật sự là có chút quá rủi ro. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đó là bởi vì đêm nay có khách nhân đến tìm chúng ta. Lúc này Tần Thiên bỗng nhiên khẽ cười nói. Khách nhân nào? Trình Minh sững sờ. Đúng vậy a, Tần Sư nói không sai, hoàn toàn chính xác có khách nhân đến. Trần Đại Sư sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, hướng phía trước đèn đường phương hướng nhìn lại. Lúc này, chỉ gặp ở phía trước đèn đường chỗ chuyển ra một thân ảnh. Thân ảnh này trong tay chuyển động một cái tinh xảo phi đao, khẽ cười nói. Có chút ý tứ, xem ra ta xem thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể biết chúng ta tới. Xem ra, trước đó ở bên trong kia mấy con chuột chính là các ngươi. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Các ngươi xuất hiện ở đây, là vì cái này. Nói Tần Thiên từ trên thân lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một viên tiểu tổ linh đan. Đây là trên người hắn sau cùng một viên tiểu tổ linh đan, vừa hạ dưới đất phường thì, hắn cơ hồ sử dụng hết trên người đan dược. Bất quá Tần Thiên tỉnh không để ý, những đan dược này, hắn tiện tay liền có thể luyện chế. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay đan dược kia một thân ảnh lập tức khẽ run lên. Chợt, hắn từ trong bóng tối đi ra, Tần Thiên bọn hắn cũng liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh này dáng vẻ. Đây là một cái hơn 20 tuổi, dáng người ngắn nhỏ nam nhân. Cầm trong tay hắn một cái phi đao, như là một đạo giải lụa màu bạc trên ngón tay ở giữa không ngừng mà khiêu vũ. Cái này dáng người ngắn nhỏ nam nhân chính là trước đó dưới đất phường thị nhìn chằm chằm Tần Thiên người. Chứ ngươi ở ngoài, còn có mấy người đã đều tới, vậy liền ra đi. Tần Thiên tử tốn nói. Giờ phút này tinh thần lực của hắn đã từ trong nê hoàn cung lộ ra, chu vi hết thảy đều tại trong đầu của hắn. Tinh thần lực của hắn đã thấy ở chung quanh còn có bốn người mai phục. Tăng thêm cái này thân hình ngắn nhỏ nam nhân, hết thảy năm người. Mà lại toàn bộ đều là hậu thiên nhất lưu cảnh giới. Ha ha, có chút bản sự, bất quá tiểu tử thức thời. Vẫn là ngoan ngoãn đem ngươi trên thân tất cả đan dược đều giao ra đi. Một đạo cười dài truyền ra, chỉ gặp tại ven đường lại đi ra bốn đạo thân ảnh. Chính như Tần Thiên tinh thần lực phát hiện, nhân số đủ. Cầm đầu chính là cái kia Lượng ca. Một cái khác là cái kia tâm tư tương đối tỉnh táo một chút nam nhân. Cái khác hai cái, niên kỷ phải lớn một chút, ước chừng 40 tuổi. Ha ha, ngươi chính là A Lượng nói cái kia người mang linh đan người. Một cái trên mặt có đạo vết sẹo trung niên nhân nhìn xem Tần Thiên cười hắc hắc nói. Người trẻ tuổi quả nhiên không biết trời cao đất rộng, không biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Người trẻ tuổi trên người ngươi mang theo nhiều như vậy linh đan, chúng ta nếu là không từ trên người ngươi lấy đi một chút, đều có chút có lỗi với mình, cho nên thức thời. Vẫn là mình ngoan ngoãn giao ra đi, bằng không đợi chúng ta động thủ, coi như hối hận cũng không kịp. Nghe được hắn, Lượng ca đám ba người ánh mắt đều là che lấp vô cùng nhìn chằm chằm Tần Thiên ba người, một mặt cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn năm cái hậu thiên nhất lưu cao thủ, đối phương hai cái hậu thiên nhất lưu, còn có một cái không biết thực lực người trẻ tuổi, thế nào đều có thể triệt để nghiền ép. Thậm chí, bọn hắn căn bản cũng không có đem Tần Thiên để vào mắt, theo bản năng đều đem Tần Thiên xem như là một người bình thường đồng dạng rác rưởi. Đây chính là võ đạo giới quy tắc, thực lực của ngươi so ta nhỏ yếu, như vậy, ta đoạt ngươi, chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhỏ yếu, cũng là một loại sai lầm. Bởi vì nhỏ yếu, là không có tư cách sinh tồn được. Không tệ tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đan dược giao ra đi, có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu là không nghe lời, hừ hừ. Cái kia thân hình ngắn nhỏ nam nhân một mặt cười lạnh. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? trực tiếp đem bọn hắn đều phế đi, nếu như bị người biết chúng ta làm như vậy, sẽ có phiền phức. Một cách khác trung niên nam nhân trầm thấp thanh âm quát. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt một mảnh hờ hững, nhìn xem Tần Tiên ba người tựa như là nhìn xem ba bộ thi thể đồng dạng. Đối mặt năm người này, Trần Đại Sư sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nhưng còn chưa tới kinh hoàng tình trạng. Mà Trình Minh, giờ phút này thì là sắc mặt một mảnh trắng bịch, trong mắt vẻ kinh hoàng, làm sao cũng không che giấu được. Đây là hắn ra ngoài bản năng tâm lý kinh hoàng mà thôi. Xem ra mặt kệ ở nơi nào đạo lý đều là giảng không thông, vô luận là tu chân giới vẫn là địa cầu, lực lượng mới là vĩnh viễn chân lý á. Tần Thiên than nhẹ một tiếng, nỉ non nói. Bớt nói nhảm, xuất thủ. Cái kia Lượng Ca đột nhiên quát, sau đó bọn hắn năm người liền hướng phía Tần Thiên bọn hắn công tới. Cái kia thân hình ngắn nhỏ nam nhân trực tiếp một cái phi đao vung ra, như một đạo tia chớp màu bạc, thẳng đến Tần Thiên trái tim bộ vị. Rất hiển nhiên, hắn đem Tần Thiên xem như bèo bọt nhất người, muốn xuất thủ trực tiếp đem Tần Thiên dây. Đã đối phương đã xuất thủ, cái này mang ý nghĩa chuyện này phải dùng máu tươi đến giải quyết. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh, mắt thấy cái kia thanh phi đao không ngừng tới gần, nhưng là hắn hay là không nhúc nhích. Tần sư cẩn thận. Lúc này, Trần Đại Sư khẽ quát một tiếng, thân hình vọt tới, ngăn tại Tần Thiên trước mặt. Hai tay của hắn bỗng nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực. Đinh! Sau đó, cái kia thanh mãnh liệt bắn mà đến phi đao, cứ như vậy tùy tiện bị Trần Đại Sư hai tay cho kẹp lấy. Mà Trần Đại Sư thân hình động cũng không có động một chút, vững vàng đứng trước mặt Tần Thiên. Không được. Thấy thế, cái kia thân hình ngắn nhỏ nam nhân con ngươi bỗng nhiên co vào, Lượng Ca mấy người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Kia tư thái ngắn nhỏ nam nhân tuyệt kỹ, chính là hắn một tay phi đao. Tại chân khí quán trú phía dưới, cái kia phi đao lực phá hoại, cho dù là một khối thép tấm, hắn cũng có nắm chắc bắn thủng. Nhưng là, giờ phút này lại tùy tiện bị lão đầu kia dùng hai tay kẹp lấy. Thủ đoạn như vậy đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng vẫn là không có thể đem bọn hắn toàn bộ chấn nhiếp rút đi, cái kia Lượng Ca cao giọng quát. Trước hết giết lão già này, thực lực của hắn rất mạnh, chỉ cần giết hắn chuyện này coi như thành, đến lúc đó chúng ta cầm tới đan dược chia đều có hy vọng xung kích tiên thiên tông sư chi cảnh. Nghe nói như thế, bốn người khác trong mắt lập tức bắn ra vô cùng lửa nóng quang mang. Tiên thiên. Đây chính là vô số tu võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Chỉ cần bước vào tiên thiên chính là người trên người, được vạn người ngưỡng mộ. Tần Thiên vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua kia Lượng Ca mấy người, nhàn nhạt nói ra. Đi thôi, vừa vặn dùng bọn hắn đi thử một chút ngươi sau khi đột phá sức chiến đấu. Nghe vậy, Trần Đại Sư trầm giọng xác nhận. Sau đó, hắn nhìn về phía Lượng Ca mấy người, trong mắt hiện ra một vòng vẻ thương hại. Dám can đảm có ý đồ với Tần Sư, mấy tên này thật là tự tìm đường chết. Cờ vờ. Mình thay đại cổ thành hoa cổ nha. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 131. Vẫn là giết đi. Chợt Trần Đại Sư liền vọt ra ngoài. Hắn nghênh hướng cái kia trên mặt có đạo vết sẹo trung niên nhân. Trung niên nhân kia trên mặt tràn đầy sát cơ, đối mặt ứng chiến mà đến Trần Đại Sư, hắn hét lớn một tiếng, đan điền chân khí điên cuồng vận chuyển, đấm ra một quyền. Một quyền này, như đại pháo ra khỏi nòng, không khí vang lên kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Uy lực phi phàm. Một quyền này, nhìn ngươi trốn hay không lái, nếu là không né tránh, nhất định tổn thương ngươi. Trung niên nhân này một mặt tự tin. Hắn đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin, tại cùng cấp bậc bên trong, dám cùng hắn cứng đối cứng ít càng thêm ít. Mà lại, đối phương là một cái lão giả, giống như chính mình, là hậu thiên nhất lưu, vô luận là tố chất thân thể vẫn là lực lượng, hắn đều tự tin đối phương so ra kém mình. Để hắn cảm thấy không dám tin là Trần Đại Sư cũng một quyền đánh ra. Cùng hắn nắm đấm, đối bính ở cùng nhau. Sau một khắc, Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ từ Trần Đại Sư Huyền Phong truyền đến. Răng rắc. Tay của trung niên nhân cánh tay trực tiếp truyền ra gãy xương thanh âm, cánh tay của hắn cong queo, lại bị Trần Đại Sư một quyền cắt đứt. Mà Trần Đại Sư nắm đấm, càng là thế đi không giảm, cuối cùng như điện chớp, hung hăng đánh vào trung niên nhân trên lồng ngực. Đông. Người trung niên kia lập tức phát ra một đạo bi thảm tiếng kêu, cả người bay ngược ra ngoài. Ánh mắt của hắn trừng lớn, trong miệng mũi, máu tươi không ngừng mà tuôn ra. Bầu ngực của hắn xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng quyền ấm, một cỗ lực lượng đem hắn trái tim trực tiếp làm vỡ nát. Dù là hắn hậu thiên nhất lưu tố chất thân thể cũng trực tiếp tại chỗ tử vong. Bốn người khác, lúc đầu cho là bọn họ liên thủ xuất kích có thể tùy tiện đem đối phương ba người diệt sát. Lại không nghĩ rằng Trần Đại Sư vừa ra tay, liền đem cái kia trên mặt có sẹo trung niên nhân cho mưu sát. Nhìn xem chết không nhắm mắt đồng bạn, Lượng Ca mấy người như rơi vào mộng. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này, lão già kia, làm sao một quyền liền đem phía bên mình một người cho dây mất rồi? Trần Đại Sư chậm rãi thu hồi nắm đấm. Giờ khắc này, trên người hắn khí tức, không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích ra ngoài. Một cỗ thuộc về tiên thiên tông sư khí thế hoàn toàn bộc phát, quét ngang toàn trường. Bước vào tiên thiên cảnh giới hắn thực lực, xa xa không phải hậu thiên nhất lưu có thể so sánh, giữa hai bên chênh lệch như thiên địa khe rãnh. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Lượng Ca mấy người sắc mặt triệt để đại biến. Đáng chết, là tiên thiên tông sư chạy mau. Cái kia có điểm tâm cơ người trẻ tuổi thấy thế trước hết nhất tỉnh táo lại, lập tức hú lên quái gì, xoay người chạy. Ba người khác nghe vậy cũng giống là như là thấy ruột trực tiếp nhanh chân liền chạy. Chạy. Trần Đại Sư cười hắc hắc, chân khí quán trú ở trên tay kia một cái phi đao bên trên bỗng nhiên vung ra, hướng phía cái kia thân hình ngắn nhỏ nam nhân phía sau chạy ra mà đi. Người kia cảm nhận được phía sau sát cơ, hắn muốn tránh né, nhưng là căn bản không kịp. Phúc phúc. Thế là kia một cái phi đao giống như là thái thịt đồng dạng chui vào sau lưng của hắn, từ trước ngực xuyên qua mà ra, mang theo liên tiếp máu tươi. Lại là một người bị lôi đình chạm giết. Tại đối phương mấy người thời điểm chạy trốn, Trình Minh liền đã động, hắn nhanh chóng đuổi kịp cái kia Lượng Ca, đem nó kềm chế xuống tới, không để cho đào tẩu. Cho nên bây giờ tại trốn còn có hai người, một cách là một cách khác trung niên nhân, một người khác thì là cái kia tỉnh táo người trẻ tuổi. Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem cũng không có xuất thủ. Trần Đại Sư đem cái kia thân hình ngắn nhỏ ra hỏa giết chết về sau cấp tốc đuổi theo người trung niên kia mà đi. 3 phút về sau, Trần Đại Sư liền trở lại, hắn giống như là xách rác rưởi đồng dạng dẫn theo một bộ đã mất đi sinh cơ thi thể, đem nó vứt trên mặt đất. Tần Sư còn có một người trốn. Trần Đại Sư thấp giọng nói. Hắn vừa mới tấn thăng tiên thiên, đối với tiên thiên tông sư lực lượng vận dụng còn chưa không thể rất quen thuộc, có thể nhanh như vậy đem ba người chém giết, đã coi như là không tệ. Nghe vậy Tần Thiên khoát tay áo, nói ra. Không có việc gì, hắn sẽ trở lại. Trần Đại Sư há to miệng, sau đó nghĩ tới điều gì, liền trầm mặt không nói. Rất rõ ràng Tần Sư là cố ý làm cho đối phương đào tẩu để cho đối phương đi viện binh, từ đó đem nó thế lực sau lưng một mẻ hốt gọn. Nghĩ đến điểm này, Trần Đại Sư trong lòng đối Tần Thiên càng thêm bội phục. Giờ phút này, cái kia Lượng Ca đã cùng Trình Minh thoát ly chiến đấu. Hắn hai đầu gối quỳ xuống, hướng phía Trần Đại Sư không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Tông Sư Đại Nhân, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngài tha cho ta đi, cô ta là Thiên Sơn Môn thất trưởng lão, ngươi không thể giết ta, các ngươi liền đắc tội Thiên Sơn Môn. Ta cũng không dám nữa, ta cam đoan. Hắn mỗi một lần dập đầu đều phi thường dùng sức, cái chán nặng nề mà va chạm mặt sàn xi măng, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trên chán của hắn, máu tươi chảy ròng, nhưng là hắn căn bản cũng không có nửa điểm dừng lại. Hắn đã bị Trần Đại Sư sợ mất mật. Sớm biết Tần Thiên ngay trong bọn họ có tiên thiên tông sư, coi như cho bọn hắn mượn hùng tâm báo tử đảm, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. hiện tại tốt, bọn hắn 5 người chết 3 cái trốn 1 người, hiện tại chỉ còn lại chính hắn. Lượng ca trong lòng tràn đầy hối hận, chỉ cầu đối phương có thể xem ở Thiên Sơn Môn trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Hắn thật vất vả mới tu luyện đến hậu thiên nhất lưu cảnh giới tại toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là nhân vật thiên tài. Hắn không muốn chết. Thùng thùng. Một cái tiếng bước chân đứng tại trước mặt hắn, nghe được tiếng bước chân, lượng ca trong lòng càng thêm sợ hãi, dập đầu tần suất nhanh hơn, thậm chí đều đem tấm xi măng đập rách ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng Thiên Sơn Môn có quan hệ. Trách không được các ngươi lá gan như thế lớn, dám ở chỗ này liền động thủ. Tần Thiên sờ lên cái cằm, nói. Tần sư, người này xử trí như thế nào? Trần Đại sư cung kính hỏi. Nghe được Trần Đại sư ngữ khí cùng hỏi thăm, lượng ca trong lòng càng thêm sợ hãi. Một cách tiên thiên tông sư đối một người trẻ tuổi như thế cung kính, điều này có ý vị gì? Mà lại, đối phương còn gọi người trẻ tuổi này tần sư. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này mới là tồn tại đáng sợ nhất? Tha ta, van cầu các ngươi tha ta, ta sai rồi, sai, đừng giết ta. Lượng ca dập đầu tần suất lại nhanh mấy phần. Ừ, xem ở ngươi nhận tội thái độ tốt như vậy, lại cùng Thiên Sơn Môn có quan hệ phân thượng. Tần Thiên nói. Nghe đến đó, lượng ca trong lòng lập tức hiện ra một tia hy vọng. Chỉ cần hắn có thể sống sót, ngày sau hắn liền có thể dẫn người đến đây trả thù. Đối phương giết hắn 3 đồng bọn còn muốn giết hắn, lượng ca làm sao lại từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn nhưng không có đem ý nghĩ thế này biểu lộ ở trên mặt, chỉ là chôn giấu ở trong lòng, ngoài mặt vẫn là giả bộ như một mặt sợ hãi dáng vẻ. Nghe được Tần Thiên, liền ngay cả Trình Minh cùng Trần Đại Sư đều coi là Tần Thiên sẽ bỏ qua hắn. Nhưng đây là Tần Thiên lại tiếp tục nói ra. Bất quá vẫn là giết đi, dám mạo phạm ta Tần Thiên Long người, nhất định phải trả giá huyết đại giới. Cái gì? Lượng ca đột nhiên giật mình, chợt cả người hắn như là lò xo nhảy dựng lên, liền muốn đào tẩu. Nhưng là sau một khắc, trước mắt hắn chính là tối đen, một tay nắm, như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng phía đầu của hắn chụp lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Ngươi làm sao dám giết ta? Là Trần Đại Sư tay. Tại hắn cái này tiên thiên tông sư trước mặt, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ra hỏa này đào tẩu. Ầm. Bàn tay đập vào lượng ca trên đầu, thân thể của hắn kịch liệt run lên, con mắt trừng lớn, toàn thân cứng ngắc. Ngươi làm sao dám giết ta? Dùng hết khí lực toàn thân, hắn chỉ nói ra một câu nói như vậy, sau đó sủi lơ trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Trần Đại Sư thu tay lại, một mặt cười lạnh. Không dám giết ngươi. Nói đùa, lão phu hiện tại dù sao cũng là tiên thiên tông sư, giết ngươi một cái hậu thiên nhất lưu gia hỏa như giết sâu kiến. Lại nói có tần sư tại, coi như ngươi cô là Thiên Sơn Môn trưởng lão lại như thế nào. Trần Đại Sư có loại tự tin, nếu là tần sư xuất thủ, coi như toàn bộ Thiên Sơn Môn cao thủ ra cũng không làm gì được tần sư. Phải biết tần sư có thể tùy tiện chém giết nguyên cương cảnh đại tôn sư tồn tại. Giống như thần. Đi thôi. Tần Thiên nhàn nhạt chắp tay, không để ý chút nào nói, đối với hắn mà nói, giết chết những người này chẳng qua là giẫm chết mấy con kiến mà thôi. Đối phương đã mạo phạm hắn, vậy sẽ phải đánh đổi mạng sống làm đại giá. Trần Đại Sư nhẹ gật đầu, sau đó cùng đi lên. Trình Minh nhưng như cũ ở vào cực độ trong rung động. Vừa rồi ngắn ngủi phát sinh một màn để hắn vẫn như cũ như rơi vào mộng. Năm cái hậu thiên nhất lưu cao thủ tại Trần Đại Sư trong tay như thổ vê chó kiểng, 4 người bị giết, 1 người đào tẩu. Cái này chính là tiên thiên tông sư thực lực. Nhất làm cho hắn cảm thấy rung động vẫn là Tần Thiên. Thiếu niên này quá mức thần bí, quá mức đáng sợ. Hắn tận mắt thấy đối phương ra tay trợ giúp Trần Đại Sư bước vào tiên thiên. Loại kia thủ đoạn, vô cùng kỳ diệu. Bây giờ, Trần Đại Sư đã thành công bước vào tiên thiên, lại đối thiếu niên này càng thêm cung kính. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thực lực của thiếu niên này càng khủng bố hơn, kinh khủng đến liền thân làm tiên thiên tông sư Trần Đại Sư cũng không dám đối có chút mạo phạm. Nguyên cương cảnh. Hoặc là nói, trong truyền thuyết cảnh giới kia. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt cũng mang tới như là Trần Đại Sư đồng dạng vẻ kính sợ. Nếu là có thể đi theo hắn, cũng có thể để trợ mình bước vào tiên thiên, thật là tốt biết bao. Trình Minh ở trong lòng nghĩ như thế nói. Phụ phụ phụ. Một thân ảnh giống như là như chớp giật ở trong màn đêm lao vùn vụt. Hai bên đường cảnh sắc không ngừng lùi lại. Trên mặt của hắn tràn đầy nồng đậm sợ hãi chi sắc, phảng phất đã trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Đáng sợ, thật là đáng sợ, trong bọn họ tại sao có thể có tiên thiên tông sư đâu. Song bọn hắn khẳng định đều đã chết. Người này thình lình chính là vừa rồi tại Trần Đại Sư trong tay chạy trốn người trẻ tuổi kia. Người này tên là Đinh Hải, là một cái tán tu, sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện tới hậu thiên nhất lưu cảnh giới, là bởi vì hắn rất thông minh, làm nhân cẩn thận, đồng thời thường xuyên nhận lượng ca chiếu cố. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cùng lượng ca bọn hắn hùn vốn thường xuyên làm loại này giết người cướp của sự tình, mỗi một lần thành công đạt được chỗ tốt, hắn đều lấy ra mua sắm thuốc bắc sau đó dùng tới tu luyện tại địa phương này, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng, lần này bọn hắn đã trúng thiết bản. Lúc đầu bởi vì sẽ là dây béo mục tiêu, lại toát ra một cái tiên thiên tông sư trực tiếp đem bọn hắn năm cái giết đến quân lính tan rã. Hắn tận mắt thấy mình một đồng bọn cũng chính là người trung niên kia, bị lão giả kia một quyền đánh nát trái tim, như là con chuột nhỏ đồng dạng bị đối phương diệt sát. Loại kia tiên thiên tông sư đáng sợ uy năng, như là ác mộng đồng dạng lạc ấm trong lòng của hắn. Vừa nghĩ tới một màn kia, hắn liền toàn thân run. Trốn, trốn, trốn. May mắn ta chạy nhanh, nếu không hiện tại đã thành một cỗ thi thể, cũng không biết lượng ca bọn hắn hiện tại thế nào. Đinh Hải thở ra thật dài khẩu khí, tại hắn toàn lực chạy như điên phía dưới, mấy cây số liền nhanh chóng đi qua, sau đó, một tòa trang viên gần ngay trước mắt. Nơi này, là lượng ca cô chỗ ở. Những năm này lượng ca sở dĩ ở chỗ này không kiêng nể gì cả làm một ít giết người cướp của sự tình, tất cả đều là hắn cô trông nom. Lượng ca cô là thiên sơn môn thất trưởng lão, cũng là một cái tiên thiên tông sư, hiện tại lượng ca bọn hắn tao ngộ nguy hiểm, mình chuyện đương nhiên muốn tới viện binh. Hắn tin tưởng chỉ có tiên thiên tông sư xuất thủ mới có thể đối phó cái kia cùng là tiên thiên tông sư lão giả. Người nào? Đinh Hải tới gần trang viên, lập tức, một bóng người vọt ra, lạnh lùng quát. Ta là Đinh Hải, nhanh đi nói cho thất trưởng lão, lượng ca gặp được nguy hiểm. Đinh Hải vội vàng la lớn. Nghe nói như thế, bóng người kia không có lên tiếng, mà là nhanh chóng hướng phía trong trang viên chạy tới. Rất nhanh, hai đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra. Một người cầm đầu, là một người mặc tử y nữ nhân. Dáng người nở nang mà thon dài, có lồi có lõm, giống như là chín mùi cây đào mật đồng dạng. Khuôn mặt càng là có chút lãnh diễm, một đôi mắt phượng bên trong thần quang lưu chuyển, huyệt thái dương cao cao nâng lên, nữ nhân này, rõ ràng là một cái người luyện võ. Trên người nàng ẩn ẩn tản mát ra một loại như núi như biển khí tức, loại khí tức này tuyệt không phải hậu thiên cấp bậc võ giả có thể có. Cái này mang ý nghĩa, nữ nhân này là một cái võ đạo tiên thiên tông sư. Nàng chính là lượng ca cô thiên sơn môn thất trưởng lão Trương Thiên Mai. Ở sau lưng nàng đạo nhân ảnh kia cũng là một nữ nhân. Đồng dạng người mặc tử y, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn. Trên thân tản mát ra thuộc về hậu thiên nhất lưu cảnh giới khí tức. Thất trưởng lão. Nhìn thấy Trương Thiên Mai xuất hiện, Đinh Hải vội vàng dừng bước lại cung kính nói. Chuyện gì xảy ra? Trương Thiên Mai nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Đinh Hải trong mắt lại lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Lập tức, hắn liền đem hắn cùng lượng ca bọn hắn hùn vốn chuẩn bị giết người cướp của, mà đang xuất thủ quá trình bên trong, đối phương lại toát ra một cái tiên thiên tông sư, đem bọn hắn trong đó một người một quyền oanh sát, lại đến bọn hắn sợ mất mật nhau nhau chạy trốn sự tình nói một mấy lần. Vận khí của ta tương đối tốt, đối phương không có tới truy ta, thế nhưng là khả năng đuổi theo lượng ca bọn hắn, nếu như bị đuổi kịp, lượng ca bọn hắn đều sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Hải sốt ruột nói. Trương Thiên Mai ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng cũng không có vì Đinh Hải bọn hắn lần này làm sự tình mà tức giận, trên thực tế, nàng vẫn luôn biết mình cái kia chất tử nhiều năm như vậy làm sự tình. Bởi vì lượng ca bọn hắn mỗi một lần đắc thủ đạt được đồ vật đều sẽ hiếu kính rất nhiều cho nàng, cho nên nàng cũng một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, ngẫu nhiên bọn hắn bãi bình không được chuyện phiền toái, nàng liền ra mặt đi giải quyết. Tốt xấu nàng cũng là Thiên Sơn môn thất trưởng lão tại Tây Bắc chi địa, nàng vẫn là nói lên được ba phần nói. Bất quá lần này, lượng ca bọn hắn đưa tại Tiên Thiên Tông Sư trên tay, cái này để nàng hơi kinh ngạc. Tây Bắc chi địa Tiên Thiên Tông Sư tiểu lượng đều là nhận biết, rất rõ ràng Đinh Hải trong miệng nói tới Tiên Thiên Tông Sư là người xa lạ. Không phải là địa phương khác tới cường giả. Trương Thiên Mai ở trong lòng nghĩ đến. Đi đem xe mở ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Thiên Mai nở miệng nói. Nghe vậy, sau lưng nàng nữ nhân kia nhẹ gật đầu, sau đó trở về trang viên, rất nhanh liền lái một chiếc bo che mặt lạp mai kéo ra. Lập tức, Trương Thiên Mai cùng Đinh Hải lên xe, hướng phía Đinh Hải lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 133. Tu luyện kim hệ chân nguyên. Mười mấy phút về sau, xe tại đồ cổ đường phố cửa vào dừng lại. Xa xa, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi nhẹ nhàng tới. Trương Thiên Mai vừa xuống xe, nghe được mùi vị này trong lòng có chút trầm xuống. Trong nội tâm nàng có loại thật không tốt dự cảm. Lập tức, nàng dẫn đầu hướng phía Đinh Hải bọn hắn trước đó mai phục Tần Thiên địa phương chạy tới. Cuối cùng cước bộ của nàng dừng lại, nhìn thấy trước mắt một màn này toàn thân đều run rẩy lên. Tại nàng giữa tầm mắt, bốn cỗ đã mất đi sinh cơ thi thể lẳng lặng địa nằm trên mặt đất. Trong đó một cỗ thi thể chính là nàng thương yêu nhất chất tử Trương Lượng. Hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, một mặt không cam tâm. Chết không nhắm mắt. Trương Thiên Mai mặc dù là cao quý tiên thiên tông sư, càng là Thiên Sơn môn thất trưởng lão, được người tôn kính, nhưng lại cả đời không con không gái, đây là nàng đời này tiếc nuối duy nhất. Trương Lượng, mặc dù là cháu của nàng, nhưng là tại sâu trong nội tâm của nàng, là đem hắn xem như nhi tử đến đối đãi. Bằng không mà nói, nhiều năm như vậy, nàng cũng sẽ không như thế cưng chiều lấy hắn, càng không khả năng đem hắn bồi dưỡng thành một cái hậu thiên nhất lưu cao thủ. Nhưng là hiện tại, Trương Lượng chết rồi. Đây đối với Trương Thiên Mai tới nói, không khác cùng giết nàng thân sinh cốt nhục không có gì khác biệt. Lửa giận hừng hực trong nháy mắt tại trong lòng của nàng bắt đầu cháy rừng rực. Đinh Hải cùng nữ nhân kia cũng chạy tới, cũng nhìn thấy trước mắt một màn này. Lập tức sắc mặt hai người đều là một mảnh trắng bệch. Bọn hắn đến chậm. Cha cho ta hung hăng cha tìm ra giết chết tiểu lượng ba người kia, ta nhất định phải làm cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Trương Thiên Mai từng chữ nói trên thân sát cơ nghiêm nghị. Giờ phút này, Tần Thiên cùng Trần Đại Sư đã tại Trình Minh dẫn đầu dưới đi tới một ngôi nhà bên trong. Đây là một tòa ba tầng đồng hào bằng bạc phòng, năm nhìn đã có chút lâu, trong ngoài trang trí nhìn có chút cũ nát. Phòng này là Trình Minh ở lại chỗ, cũng là Tần Thiên cùng Trần Đại Sư chuyến này Tây Bắc chi hành chỗ an thân. Lúc đầu Trình Minh đề nghị muốn đi tìm cách địa phương hảo hảo cho Tần Thiên cùng Trần Đại Sư đón tiếp, nhưng là bị Tần Thiên cự tuyệt. Đối với Tần Thiên tới nói, hiện tại không có cái gì so với hắn tu luyện kim hệ chân nguyên chuyện trọng yếu hơn. Đi vào được an bài gian phòng, Tần Thiên đóng cửa phòng trực tiếp trên giường khoanh chân ngồi xuống. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó đem thời không chi đỉnh cầm tại trên tay. Đón lấy Tần Thiên tại trong phòng bố trí một cách nho nhỏ cách ly trận pháp. Tại trận pháp này bên trong tu luyện, ngoại giới vô luận phát sinh động tĩnh gì, hắn ở bên trong đều nghe không được. Cuối cùng Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Nê Hoàn Cung bên trong tinh thần chi lực tại thời khắc này lặng yên hiện lên mà ra, mở ra thời không chi đỉnh tiến vào bên trong. Sau đó, hắn liền nhìn đến thời không chi đỉnh bên trong chứa kia một đống lớn đặc thù kim loại. Những cái kia kim loại toàn bộ đều là huyền thiết cấp bậc kim loại, cũng có bộ phận giá trị vượt qua huyền thiết. Những kim loại này đều là Tần Thiên dưới đất phường thì dùng đan dược hối đoái tới, cũng là hắn lần này dùng để tu luyện kim hệ chân nguyên đồ vật. Mặc dù những kim loại này nhìn rất nhiều, nhưng là Tần Thiên lại biết, những kim loại này vẻn vẹn chỉ là đầy đủ sơ kỳ tu luyện mà thôi. Lập tức, Tần Thiên đem âm dương ngũ hành quyết vận chuyển lại trong đan điền chân nguyên, lặng yên mà động. Cuối cùng chân nguyên đi tới trên tay, cùng tinh thần chi lực dung hợp lại cùng nhau tiến vào thời không chi đỉnh bên trong, cùng trong đó một khối đặc thù kim loại tiếp xúc ở cùng nhau. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, thời không chi đỉnh bên trong kia một khối kim loại lập tức run rẩy dữ dội. Từng đạo sắc bén kim loại tinh hoa từ trong đó thẩm thấu mà ra, cùng Tần Thiên tiên thiên chân nguyên dung hợp lại cùng nhau. Sau một tiếng dưới, Tần Thiên khống chế kia một đạo chân nguyên cùng tinh thần lực từ thời không chi đỉnh rời khỏi. Lập tức, hắn đột nhiên mở to mắt. Trong mắt hắn có một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang chợt lóe lên. Chậm rãi tay giơ lên, tâm thần khẽ động, chỉ gặp tại Tần Thiên trên ngón tay có một đạo màu vàng quang mang đang nhảy nhót. Một cỗ sắc bén vô cùng khí tức từ trong đó truyền ra, không khí vậy mà đều là có chút bóp méo. Bá đạo, sắc bén. Cái này chính là kim hệ chân nguyên. Tần Thiên vừa rồi hấp thu một khối đặc thù kim loại toàn bộ tinh hoa, trực tiếp liền đem âm dương ngũ hành quyết bên trong kim hệ chân nguyên cho ngưng tụ ra. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng chỉ cần có đầy đủ đặc thù kim loại cho hắn hấp thu, kim hệ chân nguyên liền sẽ càng ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành viên mãn. Nhìn xem đầu ngón tay khiêu động kim sắc quang mang, Tần Thiên trong mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Chợt, hắn đem đạo này kim hệ chân nguyên thu nhập đan điền, sau đó lại phân ra một cỗ chân nguyên, xen lẫn tinh thần lực, lại một lần nữa thăm dò vào thời không chi đỉnh bên trong. Thời gian chính là tại hắn như vậy trong tu luyện trôi qua. Một cái chớp mắt, một ngày thời gian liền đi qua. Khi ngày thứ ba sáng sớm đến thời điểm, Tần Thiên lại một lần nữa mở mắt. Lần này trong mắt của hắn kim sắc quang mang, sáng chói vô cùng, như là một cái mặt trời nhỏ, cả phòng thậm chí đều bị một đạo kim sắc quang mang bao phủ. Đón lấy Tần Thiên đứng lên. Oanh! Theo hắn đứng lên, không gian phảng phất cũng hơi chấn động một cái. Tần Thiên lần nữa đưa bàn tay nhô ra, vô số kim sắc quang mang từ trong cơ thể của hắn hiện lên mà ra, cuối cùng tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một viên sáng chói vô cùng hạt châu màu vàng ấm. Viên này hạt châu màu vàng ấm mặc dù sáng chói, nhưng là hư ảo, cũng không chân thực. Dù là như thế, một cỗ càng khủng bố hơn sắc bén khí tức từ trong đó phát ra. Tâm niệm vừa động, viên kia hư ảo hạt châu màu vàng ấm lập tức bắt đầu biến ảo hình thái, hóa thành một tầng quang mang, đem Tần Thiên toàn bộ bàn tay bao phủ lại. Sau đó Tần Thiên tay phải nhẹ nhàng cách không chém xuống. Xuy. Tại hắn phía trước trên vách tường, phảng phất bị một cái vô hình lưới dao cắt, một đạo rãnh sâu hoắm trống giống xuất hiện, như cắt đậu hũ. Khoảng cách kim hệ chân nguyên viên mãn còn có khoảng cách rất lớn a. Tần Thiên khe khẽ thở dài. Giờ phút này, hắn từ dưới đất phường thì hối đoái những cái kia đặc thù kim loại, trải qua một ngày một đêm qua tu luyện, đã hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Những cái kia đặc thù kim loại đã biến thành một đống vô dụng cặn bã. Theo Tần Thiên, trên địa cầu tu luyện cái này âm dương ngũ hành quyết, khó khăn nhất chính là cái này kim hệ chân nguyên. Bởi vì trên địa cầu có thể cung cấp hắn tu luyện kim hệ chân nguyên đặc thù kim loại thật sự là quá ít. Mà cái khác ngũ hành nguyên làm trên địa cầu đều có đại lượng có thể cung cấp Tần Thiên tu luyện. Cho nên chỉ cần hắn có thể đem kim hệ chân nguyên tu luyện xong, còn lại liền dễ dàng rất nhiều. Lập tức Tần Thiên đưa bàn tay bên trên hư ảo hạt châu màu vàng ấm thu hồi thể nội, cuối cùng trở về đan điền, hóa thành một viên hư ảo hạt châu, lặng lặng địa xoay tròn. Khi hắn có thể đem viên này hư ảo hạt châu màu vàng ấm thành công tu luyện tới thực chất trạng thái kim hệ chân nguyên mới xem như đại viên mãn. Mà khi hắn có thể đem ngũ hành chân nguyên muốn tu luyện đến 5 viên thực chất hạt châu, liền mang ý nghĩa âm dương ngũ hành quyết đại viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền có thể ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan cảnh thành tựu hoàn mỹ kim đan. Nhưng hiện tại xem ra còn cần rất dài thời gian. P.S. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 134. Tới cửa hỏi tội. Tần Thiên cũng không biết, giờ khắc này ở Tiểu Dương lâu trước, tới một đám khách không mời mà đến. Cầm đầu chính là Thiên Sơn Môn thất trưởng lão Trương Thiên Mai. Tay nàng nắm một thanh cổ phác trường kiếm, sát cơ nghiêm nghị. Cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ còn có ba người. Một cái cùng nàng đồng dạng mặc tử y cầm trong tay trường kiếm trung niên nữ nhân cùng hai cái khí thế bất phàm trung niên nam nhân. Ba người này khí thế cùng Trương Thiên Mai tương xứng như núi như biển, rõ ràng là ba cái tiên thiên tông sư. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có 10 cái hậu thiên cấp bậc võ giả. Cái kia Đinh Hải cũng ở trong đó. Lần này bọn hắn tới đây chính là muốn cho Trương Lượng đám người báo thù. Nơi này là Tây Bắc Chi Địa, là Thiên Sơn Môn địa bàn. Trương Thiên Mai muốn tìm tới Tần Thiên ba người cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Bất quá khi tìm thấy Tần Thiên ba người chỗ ẩn thân thời điểm, Trương Thiên Mai cũng không có đơn thương độc mã giết tới. Bởi vì đối phương bên trong có một cái tiên thiên tông sư. Cho nên, vì lý do an toàn, nàng tìm tới đồng môn sư tỷ cùng mặt khác hai đại tiên thiên tông sư còn có không ít hậu bối tử đệ. Dưới cái nhìn của nàng, mình những người này tổng lại sức chiến đấu tuyệt đối có thể tùy tiện đem ba cái kia gan to bằng trời ra hỏa diệt sát. Coi như đối phương là tiên thiên tông sư cũng không thể nào là bốn người bọn họ tiên thiên tông sư đối thủ. Trên thực tế, từ Trương Thiên Mai bọn hắn đi tới thời điểm trong phòng Trần Đại Sư cùng Trình Minh trong nháy mắt liền đã bị kinh động. Giờ phút này Trần Đại Sư liền đứng tại cổng một mặt cảnh giác nhìn xem Trương Thiên Mai đám người. Sau lưng hắn Trình Minh sắc mặt một mảnh trắng bệch. Đối phương thật sự là quá nhiều người, mà lại kia bốn cái trên thân tản mát ra khí thế khủng bố cường giả không thể nghi ngờ là tiên thiên tông sư. Tứ đại tiên thiên tông sư. Thực lực như vậy đơn giản có thể xưng đáng sợ. Phải biết, loại thực lực này, nếu là hội tụ vào một chỗ, đủ để thành lập một cái nhất lưu môn phái. Chớ nói chi là còn có 10 cái cùng hắn đồng dạng tu vi hậu thiên nhất lưu võ giả. Vẹn vẹn là đối phương đám người này phát ra khí thế đáng sợ, hắn liền bản năng cảm thấy e ngại. Chư vị là ai? Tới đây có gì muốn làm? Trần Đại Sư hiện tại cuối cùng đã bước vào tiên thiên, tại Tần Thiên hôn đúc phía dưới, đảm lượng của hắn cũng thay đổi lớn rất nhiều, khí thế cũng so trước kia cường hãn rất nhiều, hắn lạnh lùng nhìn xem Trương Thiên Mai đám người, trầm giọng hỏi. Ngươi chính là giết chết cháu của ta vị kia tiên thiên tông sư. Trương Thiên Mai gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đại Sư, con mắt hơi híp bên trong lóe ra nguy hiểm độ cong. Nghe nói như thế, Trần Đại Sư con mắt cũng lập tức híp lại. Trong nháy mắt hắn liền hiểu những người này vì sao mà đến rồi. Rất hiển nhiên là vì tối hôm qua bị mình đánh chết bốn người kia mà tới. Tới cửa hỏi tội đến rồi. Ánh mắt của hắn trong đám người quét một vòng, cuối cùng rơi vào Đinh Hải trên thân. Quả là thế. Trần Đại Sư nhìn thấy Đinh Hải, liền đem hắn nhận ra. Người trẻ tuổi kia chính là tối hôm qua tại dưới tay mình chạy trốn may mắn. Chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà gọi tới nhiều người như vậy đến đây báo thù. Ngươi chất nhi là ai? Mặc dù trong lòng đã đoán được một chút, nhưng Trần Đại Sư vẫn là mở miệng hỏi. Tối hôm qua tại đồ cổ đường phố bị ngươi giết chết bốn người, trong đó một cái chính là ta chất nhi. Trương Thiên Mai nói mà không có biểu cảm gì lấy. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Lượng mặc kệ làm ra cỡ nào chuyện quá đáng, đều tội không đáng chết. Mà đối phương lại đem Trương Lượng bốn người đều giết chết, đây tuyệt đối không thể tha thứ. Đối phương nhất định phải trả giá đắt mới được. Cách khác ba vị tiên thiên tông sư nghe nói như thế, đều là sâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người, như là nhìn xem người chết. Tại Thiên Sơn môn địa bàn bên trên giết thất trưởng lão chất nhi, đây không phải muốn chết, là cái gì? Mặc dù đối phương rất nhiều người, càng là có tứ đại tiên thiên tông sư, nhưng là Trần Đại Sư không chút nào không sợ. Bởi vì hắn có chỗ ỷ vào, mà hắn ỷ vào, dĩ nhiên chính là Tần Thiên. Chỉ Tần Thiên tại, liền xem như nguyên cương cảnh đại tông sư đến đây, hắn cũng không sợ chút nào. Hừ, đó là bởi vì bọn hắn đáng chết. Trần Đại Sư cười lạnh một tiếng, nói. Ta mặc kệ ta đứa cháu kia làm sự tình gì, nhưng là, ngươi đã giết hắn, vậy liền để mạng lại hoàn lại đi. Trương Thiên Mai đạm mạc nói. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đồng loạt ra tay, đem bọn hắn toàn bộ giết chết chính là, xong hết mọi chuyện. Một cái thân hình có chút mập mạp, khí tức có chút âm trầm tiên thiên tông sư lạnh lùng nói. Không phải nói còn có một người sao? Hẳn là ở trong phòng mặt, ta nhìn không bằng đem người trẻ tuổi kia tìm ra, lại đem bọn hắn toàn bộ xử tử tốt nhất. Một cách khác tiên thiên tông sư tử tốn nói. Tốt, cứ làm như thế, người tới, đi vào đem người ở bên trong cầm ra đến. Trương Thiên Mai trầm giọng quát. Rõ. Nghe vậy, sau lưng nàng đám kia hậu thiên cảnh giới võ giả âm vang xác nhận, liền muốn hướng phía bên trong phóng đi. Ai dám? Trần Đại Sư quát chói tai một tiếng, hắn hai mắt trợn lên, trên thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí tức, ngăn cản tất cả mọi người. Đám kia hậu thiên cảnh giới võ giả thân hình trì trệ, nhao nhao dừng lại. Một vị tiên thiên tôn sư cản đường, bọn hắn coi như cùng tiến lên, cũng đánh không lại. Coi như đánh thắng được, ai biết sẽ chết nhiều ít người. Đối với Trần Đại Sư tới nói, hắn thật sâu biết Tần Sư bây giờ đang ở bên trong tu luyện, những người này nếu là đi vào, chẳng phải là sẽ đánh nhiễu đến Tần Sư tu luyện. Đây tuyệt đối không thể. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết, sau đó lại đem bọn hắn đưa đi hoàng tuyển cùng ngươi làm bạn. Trương Thiên Mai cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay của nàng bỗng nhiên hướng phía Trần Đại Sư lăng không điểm tới. Âm vang. Trường kiếm vỏ kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Trần Đại Sư lồng ngực chảy ra mà đi. Đồng thời, nàng đầu ngón chân điểm đất mặt cả người sát mặt đất bay lượn mà đi, trường kiếm trong tay trong nháy mắt kéo ra vô số đóa kiếm hoa, đem Trần Đại Sư toàn thân cao thấp yếu hại đều bao phủ. Thấy thế, Trần Đại Sư sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn có chút lệch một chút đầu, vỏ kiếm kia liền dán bộ ngực của hắn trà sát đi qua. Hung hăng đính tại trên vách tường, phát ra phịch một tiếng vang, vô số xi măng mảnh vụn vẩy ra. Chính là như thế một cái tránh né động tác, Trương Thiên Mai trường kiếm đã tới người. Trần Đại Sư mặc dù bước vào tiên thiên, nhưng là hắn trung quy là mới vào tiên thiên, bàn về chiến đấu chân chính lực cùng Trương Thiên Mai loại này uy tín lâu năm tiên thiên tông sư, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Chớ nói chi là Trần Đại Sư chỉ là một giới tán tu, mà Trương Thiên Mai là ngũ đại gia tộc môn phái một trong Thiên Sơn môn thất trưởng lão, cả hai có võ học thần thông kỹ xảo, cũng là ngày đêm khác biệt. Cho nên, Trần Đại Sư cùng đối phương giao thủ một cái, lập tức liền ở vào hạ phong. Tại Trương Thiên Mai kia khắp thiên kiếm ánh sáng bao phủ xuống, Trần Đại Sư ngay cả sức hoàn thủ đều làm không được, chỉ có thể không ngừng mà tránh né. Xoẹt. Mười cái hiệp về sau, Trần Đại Sư bị đối phương bắt được một sơ hở, trường kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng. Máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi mà xuống. Ầm. Không chỉ như thế, Trương Thiên Mai một chưởng đánh ra, đánh vào Trần Đại Sư trên lồng ngực, đem Trần Đại Sư cả người đều đánh bay ra ngoài. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Cho ta một cái hài lòng giải thích. A. Bạch bạch bạch. Trần Đại Sư che lấy lồng ngực, hai chân liền chút mặt đất, cuối cùng thân hình một lần nữa lui trở về cổng vị trí. Sắc mặt hắn tái nhợt, trên thân máu tươi chảy ròng, lồng ngực bên trong càng như giống như lửa thiêu. Đau đớn kịch liệt truyền khắp quanh thân, xương cốt phảng phất đứt gãy, để tinh thần của hắn lập tức liền uể oải xuống tới. Đúng là trực tiếp trọng thương. Trần Đại Sư, ngươi không sao chứ? Bên cạnh Trình Minh thấy thế, trong lòng kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hai bước, vịn Trần Đại Sư cánh tay. Trần Đại Sư lồng ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn khoát tay áo, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Mai, thanh âm khàn khàn nói ra. Thủ ngươi một kiếm một quyền, xem như trả ngươi chất nhi bị ta giết chết thù. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng rời đi, chờ chọc giận Tần Sư, hậu quả các ngươi vạn vạn không chịu đựng nổi. Cái gì Tần Sư, chờ ta giết ngươi cùng hắn, lại đi vào đem tiểu tử kia giết chết, hiện tại chết đi cho ta. Trương Thiên Mai chỉ là cười lạnh. Tay nàng cầm trường kiếm, thân hình khẽ động, lần nữa hướng phía Trần Đại Sư đâm tới. Lần này tốc độ càng nhanh, kiếm mang lấp lóe, bao phủ Trần Đại Sư đầu, cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Nàng đã quyết định, một kiếm này liền đem đối phương chạm dưới kiếm. Trần Đại Sư con ngươi bỗng nhiên co vào. Keng! Đúng lúc này, một đạo kình khí từ trong nhà mặt chảy ra mà ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Trương Thiên Mai trên trường kiếm. Trong chốc lát kia đầy trời kiếm ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Thiên Mai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy cầm kiếm chi thủ truyền đến một cỗ cự lực, trong nội tâm nàng hãi nhiên, thân hình liên tục nhanh lùi lại. Biến cố như vậy cũng là làm cho những người khác ánh mắt ngưng tụ. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy từ trong nhà mặt chậm rãi đi ra một bóng người. Thon dài mà gầy gò, lại chắp hai tay sau lưng, rõ ràng đi rất chậm, nhưng là một bước phóng ra cũng đã đi tới Trần Đại Sư trước mặt. Sắc mặt của hắn không vui không buồn, ánh mắt thâm thúy như tinh thần biển cả, có loại khó mà hình dung ma lực, để cho người ta xem xét liền không nhịn được hãm sâu trong đó. Người này đương nhiên chính là Tần Thiên. Vừa rồi hắn kết thúc tu luyện, đem kia cách ly trận pháp đóng lại, liền cảm ứng được ngoại giới phát sinh hết thảy. Ở trong mắt Tần Thiên, Trần Đại Sư mặc dù không có tư cách trở thành đệ tử của hắn, nhưng đã bị hắn xem như là người một nhà đến đối đãi, hắn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Trần Đại Sư bị người giết chết, cho nên lập tức liền xuất thủ. Tần Sư, Tần Tiên Sinh. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, Trần Đại Sư cùng Trình Minh mừng rỡ trong lòng, vội vàng cung kính hô. Giờ khắc này, hai người bọn họ trong lòng nhao nhao đại định. Có Tần Thiên xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối bình an vô sự. Ngươi là người phương nào? Trương Thiên Mai ổn định thân hình, nhìn xem đi ra Tần Thiên, nghiêm nghị quát. Nàng giờ phút này trong lòng vừa sợ vừa giận. Vừa rồi, đối phương không biết dùng cái gì ám khí đánh trúng nàng trường kiếm, loại kia tốc độ thủ pháp, ngay cả nàng cái này tiên thiên tông sư cũng không kịp phản ứng. Nếu là vừa rồi đối phương ám khí đánh vào gáy của nàng bên trên, nàng hiện tại chẳng phải là một bộ thi thể lạnh băng rồi. Trương Thiên Mai bên người mặt khác tam đại tiên thiên tông sư, giờ phút này cũng là một mặt địch ý mà nhìn xem Tần Thiên. Đồng thời trong lòng vô cùng cảnh giác. Bởi vì vừa rồi bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng đối phương là thế nào xuất thủ. Mà lại, bọn hắn cẩn thận quan sát Tần Thiên, vậy mà không có tại trên người thiếu niên này cảm nhận được chút nào tu vi ba động, tựa như là đối phương chỉ là một người bình thường mà thôi. Cái này để bọn hắn cảm thấy trong lòng chấn kinh. Một người bình thường có thể xuất thủ liền đánh lui một cái tiên thiên tông sư. Thiếu niên này tuyệt đối không phải người bình thường. Nghe được Trương Thiên Mai tra hỏi, Tần Thiên ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Đồng thời, tinh thần lực lan tràn ra, hội tụ trên hai mắt, trong nháy mắt Tần Thiên cái nhìn này nhìn lại tựa như là một thanh dao găm sắc bén hung hăng đâm vào Trương Thiên Mai trong trái tim. A! Trương Thiên Mai bỗng nhiên trừng to mắt, trái tim siết chặt, trong lòng không thể ức chế mà hiện lên ra một cỗ nồng đậm kinh hoàng, đúng là bị Tần Thiên đạo này ánh mắt dọa đến lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi, nàng chỉ cảm thấy Tần Thiên tựa như là biến thành một đầu tuyệt thế hung thú, muốn ăn nàng đồng dạng. thật là đáng sợ. Đợi đến nàng kịp phản ứng, trong lòng càng thêm vừa kinh vừa sợ. Bởi vì vừa rồi nàng vậy mà sợ hãi, thất thố, mà nên lấy nhiều người như vậy trước mặt, để nàng cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy hao tổn. Là ai cho các ngươi dạng này lá gan, dám đến nơi này giết ta người? Cho ta một cái hài lòng giải thích. Tần Thiên ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn một mảnh hờ hững, nhìn xem Trương Thiên Mai đám người tựa như là nhìn xem một bầy kiến hôi đồng dạng. Tần Thiên thái độ như vậy, dạng này ngữ khí, ánh mắt như vậy đều thật sâu kích thích Trương Thiên Mai các loại tứ đại tiên thiên tông sư. Bọn hắn tu võ đến nay thật vất vả trở thành vạn người kính ngưỡng tiên thiên tông sư, tự nhiên có thuộc về bọn hắn kiêu ngạo, khi nào có người dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Lập tức, Trương Thiên Mai bên người cái kia áo trắng váy dài nữ tử đôi mắt đẹp chừng một cái, tiến lên một bước, trường kiếm trong tay chỉ vào Tần Thiên, nghiêm nghị nói ra. Lớn mật, ngươi có biết hay không nơi này là Thiên Sơn Môn địa bàn? Các ngươi dám can đảm giết ta Thiên Sơn Môn thất trưởng lão chất nhi, không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn dám chống cự. Nghe vậy, Tần Thiên hơi nhíu nhíu mày, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch những người này tại sao lại xuất hiện ở đây. Rất rõ ràng, những người này tới đây là vì tại đồ cổ đường phố bị Trần Đại Sư chém giết mấy người báo thù mà đến. Lập tức Tần Thiên ánh mắt trong đám người quét qua, trong nháy mắt khóa chặt Đinh Hải. Cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt trong đám người, Đinh Hải chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ lãnh ý bay thẳng trán. Chúng ta cùng tiến lên, coi như hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại còn có thể đánh thắng được chúng ta bốn người hay sao? Đem hắn bắt được, mới hào hào tra tấn một phen, để hắn tại trong thống khổ chết đi. Một cách tiên thiên tông sư âm trầm nói. Người này tuổi còn trẻ liền như thế tu vi, nhất định là tu luyện rất lợi hại tâm pháp, chờ chúng ta đem hắn bắt được, hào hào khảo vấn một phen, để hắn đem tông pháp giao ra. Cái cuối cùng tiên thiên tông sư mở miệng nói ra. Mặc dù Tần Thiên vừa rồi thủ pháp để bọn hắn có chút giật mình, nhưng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn cảm thấy e ngại. Bởi vì bọn họ là tiên thiên tông sư, bởi vì nơi này là Tây Bắc chi địa, là địa bàn của bọn hắn. Tần Thiên mấy cái này kẻ ngoại lai theo bọn hắn nghĩ, cùng nhà quê không có gì khác biệt. Mà lại bọn hắn phi thường tự tin, chỉ cần bốn người bọn họ liên thủ tiên thiên tông sư, đem không người là bọn hắn đối thủ. Thậm chí có nắm chắc cùng nguyên cương cảnh đại tông sư giao thủ một hai. Đối diện với mấy cái này cuồng vọng sâu kiến, Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt, hắn cũng không có lên tiếng, mà là cong ngón búng ra. Hưu. Một đạo vô hình cương khí từ trong tay của hắn chảy ra mà ra, trong chớp mắt đi vào trong đám người cái kia Đinh Hải cái trán bên trong, xuyên thấu mà qua. Người này đã đêm hôm đó tham dự cướp giết mình, đối với mình tạo thành mạo phạm, cho nên Tần Thiên liền để hắn trả giá đắt. Cái giá bằng cả mạng sống. Phốc! Như là cắt đậu hũ, cái kia đạo cương khí xuyên thấu đầu của hắn, máu tươi phun ra. Đinh Hải trừng to mắt, trong mắt mang theo một mảnh mê mang, thân thể liền ngã trên mặt đất. Đến chết hắn đều không rõ, mình làm sao lại chết đi như thế đây. Nhiệt huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 136. Ta để các ngươi đi rồi sao? Đinh Hải bị Tần Thiên lấy lôi đình thủ đoạn chém giết, trong nháy mắt chọc giận Trương Thiên Mai bốn người. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bởi vì bọn hắn cũng không kịp đi cứu Đinh Hải. Còn lại mấy cái bên kia hậu thiên võ giả cũng là sắc mặt hãi nhiên, liên tiếp lui về phía sau, bốn phía tản ra. Sợ Tần Thiên xuất thủ đem bọn hắn cũng chém giết. Bên trên, giết hắn. Nữ tử áo trắng kia quát chói tai một tiếng, thân hình nhảy lên trường kiếm hướng phía Tần Thiên trên thân đâm tới. Trương Thiên Mai cùng hai người khác trong nháy mắt kịp phản ứng, chân khí đột nhiên vận chuyển, đồng dạng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tứ đại tiên thiên tông sư đồng thời xuất thủ. Hô! Cuồng bạo chân khí quét sạch như là đất bằng bên trong thổi lên gió lúc. Tứ đại tiên thiên tông sư xuất thủ, loại kia uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem một màn này. Nhìn xem bốn người hướng phía Tần Thiên vây giết mà đi. Đối mặt tứ đại tiên thiên tông sư liên thủ công kích, Tần Thiên chỉ là chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó vươn một ngón tay. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền chân nguyên vận chuyển lại, thấu thể mà ra, hóa thành hộ thể cương khí bảo hộ quanh thân. Đốt! Bốn người công kích từ tốc độ như tia chớp, trong chớp mắt biến thành đứng im. Quả đấm của bọn hắn hoặc là binh khí tại khoảng cách Tần Thiên thân thể bên ngoài 10 cm, phảng phất bị một đạo bức tường vô hình cho cản trở, rốt cuộc tiến lên không được một phần. Biến hóa như thế làm cho Trương Thiên Mai đám người trong mắt kém chút đều trợn lồi ra. Đây là thủ đoạn gì? Cái này sao có thể? Đón lấy, Tần Thiên ngón tay hướng phía trước một điểm, oanh! Từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng năng lượng, hướng phía trước quét sạch mà ra. Trương Thiên Mai bốn người đồng thời phát ra rên lên một tiếng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Bốn người rơi xuống đất, hai chân tại mặt đất liên tục chỉ vào, liên tiếp lui về sau 7-8 mét mới đứng vững thân hình, nhưng toàn thân khí huyết một trận cuồn cuộn, nửa người đều tê liệt. Thật là đáng sợ thủ đoạn, lực lượng thật đáng sợ. Bốn người nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt cuối cùng từ xem thường biến thành rung động cùng sợ hãi. Bốn người bọn họ đồng thời liên thủ công kích, đối phương chẳng những không có tránh né, ngược lại duỗi ra một ngón tay liền chặn. Không những như thế, đối phương vẹn vẹn chỉ vào một chút ngón tay, bọn hắn liền toàn bộ bị đẩy lui. Đây là thực lực gì? Tiên Thiên Tông Sư khẳng định làm không được. Phổ thông nguyên cương cảnh cũng làm không được, liền xem như hoa cổ, đại cổ, đệ nhất cao thủ Yến Hình Tôn tới cũng làm không được như vậy đi. Như vậy, người trẻ tuổi này, hắn là thực lực gì? Bốn người trong lòng sợ hãi đan xen, cũng không dám lại cùng Tần Thiên đối kháng, sinh lòng trốn ý, liền muốn riêng phần mình thoát đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Lúc này Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn mở miệng đồng thời, tay phải lần nữa duỗi ra. Như tiệm điện liên tục chỉ vào bốn phía. Bốn đạo cương khí rời khỏi thân thể, trong chớp mắt liền đuổi kịp Trương Thiên Mai bốn người. Xuất tại trên người của bọn hắn. A! Sau đó, đám người liền nhìn thấy đào tẩu Trương Thiên Mai bốn người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, âm thanh thân hình dừng lại, ném xuống đất. T! Tất cả mọi người, bao quát Trần Đại Sư cùng Trình Minh thấy cảnh này đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn về phía Tần Thiên, như là nhìn xem một cái thần. Sùng bái. Kính sợ. Cái này tứ đại tiên thiên tông sư tùy tiện lấy ra một cái tại toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Đều là nổi tiếng nhân vật. Đây chính là tiên thiên tông sư. Thế nhưng là. Cái này tứ đại tiên thiên tông sư tại Tần Thiên trong tay tựa như là bốn cái con chuột nhỏ mặc kệ bài bố. Trương Thiên Mai bốn người trên thân xuất hiện một đạo vết máu, chính là Tần Thiên phát ra cương khí gây thương tích. Nhưng thương thế cũng không nặng, hiển nhiên là Tần Thiên không có xuất thủ lấy tính mạng bọn họ, bằng không mà nói Tần Thiên vừa rồi vừa ra tay, liền có thể đem bọn hắn tùy tiện diệt sát. Trương Thiên Mai bốn người tâm thần càng thêm sợ hãi, chạy trốn tâm tư càng thêm mãnh liệt. Lập tức, bốn người bọn họ vội vàng đứng lên, lại muốn chạy. Lại chạy, vậy liền chết. Tần Thiên mở miệng lần nữa. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng lại toát ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Theo hắn lời này rơi xuống, Trương Thiên Mai bốn người thân hình lập tức hoàn toàn dừng lại, cũng không dám lại chạy trốn. Bọn hắn tin tưởng đối phương nói như vậy tuyệt đối không phải đang nói đùa, cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối có thực lực có thể giết chết bọn hắn. Thực lực của thiếu niên này quá kinh khủng. Trương Thiên Mai bốn người xoay người lại. Nhìn xem Tần Thiên, trong đó Trương Thiên Mai gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói ra. Ngươi muốn làm gì? Tần Thiên chỉ vào Trần Đại Sư cùng Trình Minh, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi nhiều người như vậy lại tới đây, không phải tranh cãi muốn giết bọn hắn, lại đến giết ta sao? Hiện tại ba người chúng ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi đến giết đi. Nghe vậy, Trương Thiên Mai hô hấp trì trệ, cũng không dám đáp lời. Nói đùa, nàng nếu là thật có thực lực giết chết đối phương, vừa rồi liền không cần đến trốn. Ba người khác cũng là giữ im lặng, khi không nghe thấy Tần Thiên lời này. Nhưng bọn hắn trong lòng, lại cảm thấy vô biên sỉ nhục. Tần Thiên nói như vậy quả thực là tại cầm tự tôn của bọn hắn tâm đè xuống đất ma sát. Đường đường Tiên Thiên Tông Sư, mặt mũi đơn giản mất hết. Cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại tới, ở trước mặt ta quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Có lẽ ta sẽ cân nhắc tha các ngươi một lần. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, mở miệng lần nữa nói. Nghe nói như thế, Trương Thiên Mai đám người sắc mặt đại biến. Để bọn hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Cái này so giết bọn hắn còn khó. Bọn hắn là Tiên Thiên Tông Sư, cao cao tại thượng, mỗi một cách đều cực kỳ kiêu ngạo, lòng tự trọng cực mạnh. Nếu là bọn họ làm như vậy, truyền đi bọn hắn đem cả một đời không ngẩng đầu được lên trở thành một cái chuyện cười lớn. Ngươi không nên quá phận, nơi này là Tây Bắc chi địa, nơi này là Thiên Sơn Môn địa bàn. Đừng tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ, trêu chọc Thiên Sơn Môn thiên hạ này đều không có ngươi đất dung thân. Trương Thiên Mai tức giận đến toàn thân phát run, ý đồ dùng Thiên Sơn Môn tên tuổi tới dọa Tần Thiên, để hắn có chỗ cố kỵ. Nào có thể đoán được, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. Thiên Sơn Môn? Thì tính sao? Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền cải biến một chút chủ ý đi. Nói, Tần Thiên dừng một chút, ánh mắt từng cái đảo qua Trương Thiên Mai bốn người, mới tiếp tục nói ra. Bốn người các ngươi, liền quỳ gối nơi này để các ngươi gia tộc tông môn người đến dẫn các ngươi trở về đi. Nói xong Tần Thiên động. Tại Trương Thiên Mai bọn hắn kinh hãi vô cùng ánh mắt dưới, Tần Thiên giống như rủ mị đi vào bên cạnh của bọn hắn, đưa tay tại bốn người bọn họ trên thân vỗ nhẹ, sau đó lại như thiểm điện trở lại chỗ cũ đứng vững. Tần Thiên động tác quá nhanh, nhanh đến ngay cả Trương Thiên Mai bọn hắn cũng không kịp phản ứng. Căn bản né tránh không được. Giờ khắc này bọn hắn mới càng thêm khắc sâu ý thức được, nếu là đối phương muốn giết bọn hắn hiện tại đã toàn bộ chết. Thực lực của hai bên chênh lệch như trời cùng địa. Lại nói tiếp, bọn hắn kinh hãi phát hiện, mình trong đan điền chân khí, vậy mà không nhận khống chế của bọn hắn. Điều động không được mảy may. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cảm giác được mình toàn thân trên dưới đều không động được. Rõ ràng đại não đã phát ra để tay chân động đậy mệnh lệnh, thế nhưng là tứ chi nhưng căn bản không nhận đại não khống chế. Cái này khiến bọn hắn càng thêm hãi nhiên. Đối phương đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Thiên Sơn Môn trưởng giáo. Đi đem bọn hắn chộp tới để bọn hắn tại cửa ra vào quỳ. Tần Thiên nói với Trần Đại Sư. Nghe vậy. Trần Đại Sư có chút do dự. Vừa rồi hắn kém chút bị Trương Thiên Mai chém giết, trong lòng vẫn còn có chút bóng ma tâm lý. Mà lại hắn cũng không biết Tần Thiên vừa rồi trên người bọn hắn vỗ một cách là ý vị như thế nào. Coi là Tần Thiên lại gọi hắn đi cùng Trương Thiên Mai chiến đấu. Đừng lo lắng, ta đã trên người bọn hắn hạ giam cầm, bọn hắn không vận dụng được chân khí, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cảm giác được Trần Đại Sư do dự, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi. Vừa rồi Tần Thiên tại Trương Thiên Mai bốn người trên thân vỗ một cái, đã đối bọn hắn hạ giam cầm, vận chuyển chân khí không được, thân thể cũng động đậy không được. Trần Đại Sư trên mặt vẻ kiêng dè đều biến mất, sau đó tại mọi người ánh mắt dưới, cùng Trình Minh cùng đi qua, giống như là kéo lấy giống như chó chết đem Trương Thiên Mai bốn người kéo tới cổng. Cuối cùng đem bọn hắn bày ra quỳ tư thế. Ba ba ba. Lại nói tiếp, Trần Đại Sư đi đến Trương Thiên Mai trước mặt, đối nàng tấm kia coi như gương mặt xinh đẹp tả hữu khai cung, hung hăng quất. Nữ nhân này, vừa rồi nếu không phải Tần Sư xuất thủ, mình kém chút liền chết tại dưới kiếm của nàng. Hiện tại có cơ hội phát tiết trong lòng hận ý, Trần Đại Sư đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Trần Đại Sư xuất thủ phi thường nặng, không có mấy lần Trương Thiên Mai hai bên mặt liền nhanh chóng sưng phồng lên, giống như đầu heo. Răng đều bị rút mất mấy khỏa, nhìn muốn bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật, cũng không tiếp tục phục mảy may Tiên Thiên Tông sư uy nghiêm. Nhưng là Tần Thiên đã tại trên người của bọn hắn hạ giam cầm, Trương Thiên Mai chẳng những vận hành chân khí không được, thân thể không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không nói được. Cho nên nàng chỉ có thể đối Trần Đại Sư trợn mắt nhìn, trong mắt vẻ oán độc, như là xà hạ, hận không thể đem Trần Đại Sư rút gân lột ra. Lại chừng ta một chút thử một chút. Tin hay không lão phu hiện tại liền đem con mắt của ngươi móc ra. Trần Đại Sư lại một bàn tay phiến tại Trương Thiên Mai trên mặt, hung tợn nói. Cái này kém chút đem hắn giết chết nữ nhân, nếu như có thể mà nói, Trần Đại Sư hận không thể hiện tại liền đem nàng cho đập chết. Đối với Trần Đại Sư cử động, Tần Thiên làm như không thấy, mà là chắp hai tay sau lưng đi vào phòng bên trong. Những cái kia Trương Thiên Mai mang tới hậu thiên đám võ giả, đứng xa xa nhìn Trần Đại Sư ngược đãi Trương Thiên Mai, mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng không có một người dám can đảm tới gần. Nói đùa, tứ đại tiên thiên tông sư đều bị chế phục, bọn hắn những người này đi lên chỉ là tặng đầu người mà thôi. Một giờ sau, chuyện này truyền khắp Tây Bắc chi địa võ đạo giới. Vô số người vì đó chấn động. Lúc này Thiên Sơn Môn một tòa cổ đại phong cách trong kiến trúc. Một người mặc tử y Thiên Sơn Môn đệ tử, ngay tại báo cáo Tần Thiên Trương Thiên Mai bốn đại tông sư sự tình. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ cái này ngay tại hồi báo đệ tử, còn có mấy người. Tuổi tác đều là ở vào trung niên đến già năm ở giữa, mà lại không ngoài dự tính, toàn bộ đều là nữ tính. Đồng thời mỗi một cái huyệt thái dương đều cao cao nâng lên, trên thân tản mát ra cường đại mà nổi liễm khí tức. Tại Thiên Sơn Môn, mặc kệ là trưởng môn vẫn là đệ tử, thuần một sắc đều là nữ tính, cả môn phái trên dưới, không có một cái nào nam nhân. Nhưng chính là dạng này một cách từ nữ nhân tạo thành môn phái, lại đứng hàng hoa cổ. Đại cổ. Ngũ đại gia tộc môn phái một trong. Không bao lâu, cách này Thiên Sơn Môn đệ tử liền đem sự tình hồi báo xong. Nghe nàng nói xong, ngồi tại thủ tọa nữ nhân nhàn nhạt nói ra. Chư vị trưởng lão, các ngươi đối với cách này có ý kiến gì không? Nữ nhân này được bảo dưỡng phi thường tốt. Dung mạo phi thường tinh xảo, dáng người cũng bảo trì rất tốt, nhàn nhạt từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra chân chính tuổi tác. Nữ nhân này chính là Thiên Sơn Môn đương đại trưởng giáo, Âu Dương Thu. Một vị nguyên cương cảnh đại tông sư uy danh chấn nhiếp toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Trưởng giáo sư tỷ theo ta thấy đến đối phương có thể lấy sức một mình đánh bại lục trưởng lão cùng thất trưởng lão, còn có phi đao môn cùng thượng quan ra hết thảy tứ đại tiên thiên tông sư, đủ để chứng minh đối phương cường hoành. Theo ta thấy đến đối phương chí ít có được tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, thậm chí là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng khó nói. Một cái Thiên Sơn Môn trưởng lão trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Ta đồng ý tứ trưởng lão phân tích, chỉ bất quá chúng ta cũng không rõ ràng chuyện này chân tướng, vẫn là cần đi qua một chuyến tự mình hiểu rõ mới có thể có kết luận. Lại một trưởng lão nói. Tam trưởng lão lời nói này đến ta không đồng ý. Một người tướng mạo âm nhu trưởng lão lạnh lùng nói ra. Dựa theo vừa rồi cái này đệ tử báo cáo, đối phương rõ ràng đã biết lục trưởng lão cùng thất trưởng lão là chúng ta Thiên Sơn Môn người, nhưng đối phương vẫn là làm ra để chúng ta Thiên Sơn Môn uy nghiêm quét xác sự tình, có thể nghĩ đối phương tuyệt đối kẻ đến không thiện, là địch nhân của chúng ta. Ngũ trưởng lão nói rất có đạo lý, nơi này là chúng ta Thiên Sơn Môn địa bàn, trước mặt kể lục trưởng lão cùng thất trưởng lão có sai hay không, nhưng đối phương làm như vậy đã là đang gây hấn với chúng ta Thiên Sơn Môn. Theo ta thấy, không bằng xuất thủ đem đối phương trực tiếp cầm xuống, lấy chính ta Thiên Sơn Môn uy nghiêm. Nghe đến đó, Âu Dương Thu vuốt vuốt cái trán. Nàng nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn về phía không nói gì một cái tử y lão ở trên thân. Thái thượng đại trưởng lão, ngài thấy thế nào? Tại Thiên Sơn Môn, Âu Dương Thu là trưởng giáo, có được nguyên cương cảnh đại tông sư thực lực. Ngoại trừ nàng bên ngoài còn có hai vị thái thượng trưởng lão đồng dạng cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư tu vi. Một cách là trước mắt lão ẩu này, còn có một cái đồng dạng cũng là lão ẩu, chỉ bất quá vị kia thái thượng nhị trưởng lão dẫn người tiến về Hoa Đông tham gia võ đạo giao lưu đại hội, đến nay chưa về. Tại toàn bộ hoa cổ, đại cổ, Có thể có được 3 vị nguyên cương cảnh đại tông sư gia tộc môn phái, ngoại trừ Thiên Sơn môn, cũng chỉ có Hoa Bắc Côn Luân Tư. Về phần Hoa Nam Hiên Viên gia, Hoa Trung Mạc gia, Hoa Đông Đặng gia, cái này tam đại gia tộc cũng không phải là môn phái truyền thừa, cho nên nội tình so không lên Côn Luân Tư cùng Thiên Sơn môn. Nghe vậy, vị này Thái Thượng Đại Trưởng Lão chậm rãi nói ra. Rất đơn giản, là địch hay bạn, đi qua xem xét liền biết. Âu Dương Thu nhẹ gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Nếu như thế, như vậy triệu tập Tây Bắc chi địa các đại gia tộc môn phái trưởng môn nhân, chúng ta cùng nhau đi gặp một hồi đầu kia mãnh long quá sang. Âu Dương Thu đứng lên, thanh âm vô cùng uy nghiêm nói. Vâng, trưởng giáo. Tất cả trưởng lão âm vang xác nhận. Lại là một giờ sau, cơ hồ toàn bộ Tây Bắc chi địa võ đạo giới gia tộc môn phái trưởng môn nhân nghe tiếng mà động, nhao nhao từ từng cách địa phương tụ đến. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, sau đó hướng phía Tần Thiên bọn hắn vị trí mà đi. Lần này, bọn hắn đem liên hợp lại chung ngự ngoại địch. Vì Tây Bắc võ đạo giới thanh danh cùng vinh dự. Mà dạng này động tĩnh rất nhanh liền từ Tây Bắc chi địa truyền đi, không cần bao lâu thời gian, liền truyền khắp toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới, thiên hạ chấn kinh. Tất cả tu võ giả ánh mắt tại thời khắc này nhao nhao chú ý Tây Bắc chi địa. Tất cả mọi người phi thường tò mò. Đến cùng là ai có dạng này đảm phách, dám can đảm cùng toàn bộ Tây Bắc chi địa võ đạo giới là địch. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Lại đi một bước, giết không tha. Tại Âu Dương Thu các nàng rời đi môn phái không bao lâu về sau, tiến về Hoa Đông tham gia võ đạo giao lưu hội, Thiên Sơn môn đám người rốt cuộc trở về. Một người cầm đầu, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, là một cái tử y lão ẩu, chính là Thiên Sơn môn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão. Tại bên người nàng đi theo một cái nữ tử áo tím. Cái này nữ tử áo tím tuổi không lớn lắm, lại là một cái hàng thật giá thật tiên thiên tông sư. Còn tại võ đạo giao lưu hội trung thượng đi ngang qua sân khấu, chỉ bất quá bị Yến Nam Thiên đánh bại, tại Thiên Sơn môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, xem như đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài. Lúc này, hai người bọn họ trở về, liền thẳng đến trưởng lão đường đi báo cáo chuyến này thu hoạch. Nhưng là, đi vào trưởng lão đường về sau, các nàng lại phát hiện trưởng giáo không tại, Thái Thượng Đại Trưởng Lão không tại, các trưởng lão khác cũng đều không tại. Cơ hồ toàn bộ Thiên Sơn môn trụ cột vững vàng đều không tại. Lập tức kia tử y lão ẩu lập tức gọi một Thiên Sơn môn đệ tử hỏi thăm. Sau đó các nàng liền biết đầu đuôi sự tình. Hai người lập tức rơi vào trầm tư. Có thể lấy sức một mình đánh bại tứ đại tiên thiên tông sư. Mà lại tuổi còn trẻ, đến từ nơi khác cường giả. Sẽ là ai chứ? Tử y lão ẩu khẽ nhíu mày ở trong lòng suy tư. Bởi vì nàng nhớ không nổi tại Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới còn có như thế số một cường giả. Tu vi như vậy chỉ sợ muốn nguyên cương cảnh mới có thể tùy tiện làm được. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão có phải hay không là cái kia đánh chết Triệu Long Triệu Hổ Tần Thiên Long? Kia nữ tử áo tím đột nhiên nhớ tới tại võ đạo giao lưu hội bên trên kia một thân ảnh, lập tức mở miệng nói ra. Dựa theo ý nghĩ của nàng, tại toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, có thể có được đáng sợ như vậy thực lực, đồng thời tuổi quá trẻ, ngoại trừ Hoa Nam Tần Thiên Long bên ngoài, hẳn là không còn ai khác đi. Cái gì? Nghe vậy, tử y lão ẩu sắc mặt lập tức đại biến. Khoảng cách võ đạo giao lưu hội đi qua đã có mấy ngày thời gian. Đối phương thật đúng là rất có thể từ Hoa Nam đi tới Tây Bắc. Không tốt, nếu quả như thật là hắn, trưởng giáo cùng đại sư tỷ cũng không biết thực lực của đối phương. Nàng cùng nữ tử áo tím đều thật sâu được chứng kiến thiếu niên kia chỗ kinh khủng. Có thể nói, một tay liền đem một cái nguyên cương cảnh đại tông sư diệt đi tồn tại đáng sợ. Nghĩ tới đây, tử y lão ẩu lập tức như bắn lò xo đồng dạng đứng dậy, vội vàng hướng phía bên ngoài chạy tới. Kia nữ tử áo tím cũng là trong mắt tràn đầy lo lắng, đi theo. Hy vọng không phải hắn đi. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy. Đối với Trương Thiên Mai bốn người bọn họ tới nói, cái này ngắn ngủi 3 giờ, như cả một đời như vậy dài dằng dặc. Tại ở trong đó, bọn hắn thừa nhận tâm lý dày vò, là vô cùng nặng nề. Thử hỏi, nếu là ngươi bị người làm cho quỳ gối trước mặt mọi người mấy giờ, đồng thời bị nhiều người nhìn như vậy, ngươi sẽ là cảm giác gì? Đoán chừng lòng giết người đều có. Nội tâm của bọn hắn đối Tần Thiên hận ý đã đạt đến đỉnh phong. Hận không thể đem nó rút gân lột ra mới có thể tiết mối hận trong lòng. Nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại mà thôi. Bọn hắn hiện tại khát vọng nhất chính là có người tới cứu bọn hắn rời đi. Lại tiếp tục quỳ đi xuống, bọn hắn sẽ điên mất. Rốt cuộc, trong lòng bọn họ sắp sụp đổ thời điểm viện quân đến. Nằm ở trong chính là Thiên Sơn Môn chư vị trưởng lão cường giả cùng một đám Thiên Sơn Môn đệ tử, nhân số ước chừng chừng 100 người. Ngoại trừ Thiên Sơn Môn bên ngoài còn có các đại gia tộc môn phái. Cơ hồ toàn bộ Tây Bắc chi địa có mặt mũi gia tộc môn phái bên trong cường giả đều xuất hiện. Mà mỗi một cái gia tộc môn phái trưởng môn nhân đều mang mấy người cùng nhau đến đây. Kể từ đó, đám người này nhân số đã đạt đến 300-400 người. Những gia tộc này môn phái cao thủ thực lực thấp nhất có được hậu thiên nhị lưu cảnh giới, thực lực cao nhất, ở vào tiên thiên đỉnh phong. Ngoại trừ Thiên Sơn Môn trưởng giáo Âu Dương Thu cùng Thái Thượng Đại trưởng lão hai vị này nguyên cương cảnh đại tông sư bên ngoài cũng không có vị thứ ba nguyên cương cảnh đại tông sư. Nhưng đối với bọn hắn tới nói đội hình như vậy đã có thể xưng hào hoa. Hai mươi mấy cái tiên thiên tông sư, hai cái nguyên cương cảnh đại tông sư, nhiều cường giả như vậy chỗ hội tụ lực lượng, dùng vũ lực san bằng một cái cỡ nhỏ quốc gia đều dư xài. Mà giờ khắc này, nhiều cường giả như vậy tụ đến, ngoại trừ muốn giải cứu Trương Thiên Mai bốn người bọn họ bên ngoài, bọn hắn càng quan trọng hơn mục đích là sẽ phải một hồi đem Trương Thiên Mai bọn hắn đánh bại Mãnh Long Quá Giang. Thứ mất mặt xấu hổ. Âu Dương Thu lạnh lùng nhìn xem Trương Thiên Mai mấy người, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo cực kỳ khó coi. Trương Thiên Mai cùng vị kia Thiên Sơn Môn lục trưởng lão hôm nay trải qua chuyện này đối với Thiên Sơn Môn mà nói, không thể nghi ngờ là để Thiên Sơn Môn mặt đều mất hết. Đơn giản chính là một chuyện cười. Đối mặt Âu Dương Thu quát lớn cùng đến từ các đại gia tộc môn phái trưởng môn nhân ánh mắt. Trương Thiên Mai bốn người run lên trong lòng, cũng không dám nhìn Âu Dương Thu bọn hắn. Bọn hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là có biện pháp nào, bọn hắn cũng không muốn quỳ gối nơi này. Giờ khắc này, bọn hắn muốn tự tử đều có. Có thể nghĩ trải qua chuyện này, bốn người bọn họ tại Tây Bắc chi địa, đem triệt để mất hết thể diện trở thành trò cười. Thế là, bọn hắn đối Tần Thiên hận ý thì càng sâu. Liền ở trong lòng cầu nguyện Âu Dương Thu bọn hắn có thể xuất thủ đem cái kia tên ghê tởm xử lý. Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người liền đứng tại cổng, giờ phút này bọn hắn một mặt ngưng trọng, nhìn xem đối diện mấy trăm người hội tụ mà thành cường giả đội ngũ. Dù là Trần Đại Sư bây giờ đã bước vào tiên thiên, nhưng là đối mặt cái này mấy trăm người cao thủ, hắn vẫn là không cách nào ức chế địa cảm thấy trong lòng một mảnh sợ hãi. Tay của đối phương bút thật sự là quá lớn. Những người này chỉ sợ toàn bộ Tây Bắc chi địa tu võ giả đều tới. Thật sự chính là để mắt Tần sư. Trưởng giáo theo lão thân xem ra thất trưởng lão bọn hắn hẳn là bị người điểm huyệt, không thể động đậy. Cái kia Thái Thượng Đại trưởng lão lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Âu Dương Thu nhíu nhíu mày. Nàng suy tư một lát. Nhìn một chút Trần Đại Sư hai người trầm giọng nói ra. Người tới trước tiên đem thất trưởng lão bọn hắn mang tới lại nói. Rõ. Dứt lời, lập tức có mấy người đứng dậy, hướng phía Trương Thiên Mai bọn hắn đi đến. Thấy thế, Trần Đại Sư vô ý thức tiến lên một bước quát. Ai dám động đến một chút thử một chút. Dù là đối phương nhiều người như vậy. Nhưng đã Tần Sư bàn giao để hắn nhìn xem Trương Thiên Mai bọn hắn, Trần Đại Sư liền không thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy mang đi bốn người này. Soạt. Trần Đại Sư dứt lời dưới, cơ hồ ánh mắt mọi người toàn bộ đều hội tụ tại hắn trên thân. Một cỗ vô hình áp lực bỗng nhiên đập vào mặt, như núi như biển. Trần đại sư trong lòng lấy làm kinh ngạc, sắc mặt trong chốc lát trở nên có chút tái nhợt. Trình Minh càng là không chịu nổi, trực tiếp liên tiếp lui về phía sau lưng đâm vào trên vách tường mới dừng lại. Loại áp lực này, hắn một cái hậu thiên võ giả, căn bản không chịu nổi. Đi! Âu Dương Thu lặng lặng mà nhìn xem Trần đại sư từ tốn nói. Thế là, những người kia liền tiếp tục hướng phía Trương Thiên Mai bốn người đi đến. Lại đi một bước, giết không tha. Lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Ngươi muốn cùng ta đồng thủ. Thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi người đều rõ ràng vô cùng nghe được. Không chỉ như thế, tất cả mọi người tại thời khắc này cảm nhận được đạo này trong thanh âm ẩn chứa lạnh thấu xương sát cơ. Những người kia bước chân theo bản năng dừng lại, biến sắc. Trong mắt càng là mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì bọn hắn giờ khắc này có loại phi thường cường liệt dự cảm, nếu là bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, thật sẽ mệnh tang tại chỗ. Bạch! Mọi người lập tức hướng phía cửa phòng phương hướng nhìn lại. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh gầy gò, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi từ bên trong đi ra. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, không vui không buồn, dù là đối mặt mấy trăm tu võ giả, hắn cũng giống như làm như không thấy, tự có một cỗ xem thường hết thảy cao cao tại thượng tư thái. Người này đương nhiên chính là Tần Thiên. Nhìn thấy Tần Thiên, Âu Dương Thu cùng cái kia thái thượng đại trưởng lão con mắt trong nháy mắt liền híp lại. Chẳng những là các nàng, tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên trong lòng đều cảm thấy rung động. Bởi vì bọn hắn đều không thể từ đối phương trên thân cảm nhận được chút nào tu vi ba động, liền như là Tần Thiên là một người bình thường đồng dạng. Thế nhưng là, bọn họ cũng đều biết, người trẻ tuổi này không thể nào là người bình thường. Chính là hắn đem Trương Thiên Mai cái này bốn cái tiên thiên tông sư đánh bại, chính là hắn bức bách Trương Thiên Mai bọn hắn quỳ gối nơi này. Tây Bắc chi địa võ đạo giới nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này chính là vì thiếu niên này mà đến. Rất mạnh. Trong nháy mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện ra một cái ý niệm như vậy. Đối phương có thể làm được điểm ấy, chắc là đem tự thân khí tức nội liếm đến phi thường mức đáng sợ. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới không cảm giác được đối phương chân khí ba động. Ngươi là người phương nào? Lá gan thật lớn. Vì sao muốn đem ta Thiên Sơn môn hai vị trưởng lão cầm tù ở đây, còn để bọn hắn làm chúng quỳ xuống? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy hậu quả. Người trẻ tuổi, cho ngươi một cách lời khuyên, hiện tại thả bọn hắn, chuyện này chúng ta có thể không thâm cứu bằng không mà nói. Thiên Sơn môn cái kia thái thượng đại trưởng lão tính tình hiển nhiên không phải rất tốt, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Tần Thiên nghiêm nghị nói. Nàng là nguyên cương cảnh đại tông sư, quen thuộc cao cao tại thượng, dưới cái nhìn của nàng coi như đối phương giống như chính mình là nguyên cương cảnh đại tông sư, nàng cũng có tư cách nhìn xuống đối phương. Bởi vì nơi này là Tây Bắc chi địa, nơi này là Thiên Sơn môn địa bàn. Có phía sau mấy trăm cường giả, tăng thêm Âu Dương Thu, lại thêm chính nàng bản thân thực lực, cho nên theo bản năng nàng liền không có quá đem Tần Thiên để vào mắt. Nếu như không thả đâu, Tần Thiên tử tốn nói. Hắc hắc, đó chính là cùng ta Thiên Sơn môn là địch, cùng toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới là địch. Kia thái thượng đại trưởng lão cười quái gì một tiếng, nói ra. Dựa theo ta Thiên Sơn môn môn quy, làm địch nhân kẻ nhẹ hủy bỏ tu vi, đánh gãy tay chân kẻ nặng giết không tha. Giết không tha. Sau lưng đám người ầm vang xác nhận. Ba chữ này mang theo khí thế của bọn hắn đằng đằng sát khí. Giờ khắc này, Tây Bắc chi địa võ đạo giới tất cả mọi người ý chí hội tụ cùng chung mối thù. Tần Thiên cùng Trần Đại Sư ba người trực diện toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới lửa giận. Trần Đại Sư cùng Trình Minh sắc mặt hai người rất là ngưng trọng, như lâm đại địch. Nhưng Tần Thiên sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh. Không những như thế, khóe miệng của hắn còn có chút vểnh lên. Nhìn xem cái kia thái thượng đại trưởng lão, Tần Thiên cười như không cười nói ra. Nói như vậy, các ngươi là muốn giết ta. Cái này muốn nhìn ngươi lựa chọn thế nào, nếu ngươi có thể thả bốn người bọn họ đồng thời đối bọn hắn xin lỗi, chúng ta có thể không truy cứu ngươi lần này sở tác sở vi. Các hạ tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, chắc hẳn cũng là một người thông minh, lão thân hy vọng ngươi có thể làm ra một cách thông minh lựa chọn. Thái thượng đại trưởng lão cười hắc hắc nói. Thật sao? Tần Thiên lạnh nhạt cười nói. Như vậy chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, muốn cứu bọn họ bốn cái rời đi, vẫn là phải nhìn các ngươi Tây Bắc võ đạo giới có bản lãnh này hay không mới được. Nhìn, hắn hoàn toàn không có đem Tây Bắc võ đạo giới để vào mắt. Dù là trước mặt hắn có hai đại nguyên cương cảnh cường giả, hắn vẫn không có mảy may kiêng kỵ. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn xem một người điên đồng dạng. Người trẻ tuổi này đến cùng từ đâu tới lực lượng mới dám nói ra cuồng vọng như vậy? Hắn thật là muốn một người cùng toàn bộ Tây Bắc võ đạo giới là địch phải không? Cuồng vọng. Thái thượng đại trưởng lão nghe vậy căm tức nhìn Tần Thiên, nàng đường đường Thiên Sơn môn thái thượng đại trưởng lão, một cái nguyên cương cảnh cường giả, đối phương thế mà như thế không nể mặt nàng. Thiên Sơn môn trưởng giáo Âu Dương Thu cũng là nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ đang vì Tần Thiên cảm thấy tiếc hận. Thôi được, ngươi đã như thế minh ngoan bất linh, cũng đừng trách ta Thiên Sơn môn xuất thủ vô tình. Thái thượng đại trưởng lão lắc đầu, nói ra. Ngươi đã không chịu thả bọn hắn, cũng không chịu xin lỗi, như vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ bắt lại ngươi, lại để cho mọi người đến quyết định vận mệnh của ngươi. Ngươi muốn cùng ta đồng thủ. Tần Thiên con mắt hơi híp. Ngươi xác định? Lão thân Lư Anh Lan, làm Tây Bắc Thiên Sơn môn thái thượng đại trưởng lão, các hạ báo lên tính danh tới đi. Thái thượng đại trưởng lão chậm rãi tiến lên, nhìn xem Tần Thiên từ tốn nói. Nàng đã quyết định muốn xuất thủ, đem cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi cầm xuống. Muốn biết danh hào của ta, chờ ngươi đánh thắng rồi nói sau. Tần Thiên từ tốn nói. Cuồng vọng. Một vị Tây Bắc võ đạo giới tiên thiên cao thủ căm tức nhìn Tần Thiên quát lớn. Ngươi cũng đã biết nàng là ai. Nàng thế nhưng là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, người trẻ tuổi, ngươi tốt nhất đừng phách lối như vậy. Nguyên cương cảnh đại tông sư. Vậy thì thế nào? Trong mắt của ta cũng bất quá như thế. Tần Thiên tử tốn nói. Dứt lời. Lập tức toàn trường một mảnh xôn xao. Bất quá lần này tất cả mọi người không có lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền như là nhìn xem một người chết đồng dạng. Chỉ cần là người tập võ, đều biết nguyên cương cảnh đại tông sư ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa cảnh giới này võ giả cơ hồ đứng ở võ đạo giới đỉnh phong cảnh giới. So tiên thiên tông sư còn cao quý hơn vạn phần tồn tại. Chọc giận một vị thành danh nhiều năm nguyên cương cảnh đại tông sư, tiểu tử này chết chắc. Lư Anh Lan không nói, nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên, sau đó tay phải duỗi thẳng, rủ xuống hướng mặt đất, một thanh nhuyễn kiếm bỗng nhiên từ ốm tay áo trượt xuống, xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó, nàng toàn thân chân khí đều tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển lên tại thân thể của nàng bề ngoài, tạo thành như là sôi trào mây mù đồng dạng. Tiếp lấy chân khí quán chú đến nhuyễn kiếm bên trong, chuôi này nhuyễn kiếm lập tức trở nên thẳng tắp, một cỗ sắc bén vô cùng khí tức từ trong đó tán phát ra. Một cỗ ngập trời đáng sợ khí tức từ Lư Anh Lan gầy yếu trên thân tán phát ra, quét ngang toàn trường. Đây là nguyên cương cảnh đại tông sư khí thế, cho dù là tiên thiên tông sư cảm nhận được cũng phải sinh lòng e ngại. Thái thượng đại trưởng lão tức giận, tiểu tử này xong đời. Không ít người nhìn xem Tần Thiên lắc đầu thở dài. Âu Dương Thu cũng là trầm mặt không nói, nhẹ rủ xuống đôi mắt đẹp, không muốn lại nhìn, người trẻ tuổi này, làm mất lòng thái thượng đại trưởng lão, coi như phía sau hắn bối cảnh là Côn Luân Khư, cũng ngăn không được thái thượng đại trưởng lão tức